Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Móc ấy của Khưu Sự Khai thì nổi giận đùng đùng. Khưu Sự Khai, vì sao em phải cho một người đàn ông thuê phòng? Chính anh rõ ràng nhất. Anh biết là lỗi của anh, cho nên em đang trả thù anh sao? Nhàn Hạ giờ này chẳng biết thế nào là nhường nhịn. Bị Khưu Sự Khai làm kích động, cô lập tức quẳng di động đi, kết thúc trận cãi cọ. Tô Việt một mực lặng im quan sát, bây giờ mới đi tới trước mặt cô. Nhưng chờ kịp mở miệng thì Nhàn Hạ đã nói: Tô Việt, tôi trả lại tiền nhà đặt cọc mấy tháng còn lại cho anh. Hoặc anh ở lại tôi chuyển ra ngoài, anh chọn cách nào? Người nọ thản nhiên khoanh tay híp đôi mắt đầy quyến rũ hỏi. Em muốn đuổi tôi? Anh đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Tôi không thể tiếp tục để anh thuê phòng được nữa. Nhàn Hạ lạnh lùng nói, lo lắng ngắn ngủi biến mất. Cô kiên quyết. Anh đã mua thêm nhiều đồ gia dụng như thế. Tôi bắt anh đi có lẽ không phải. Vậy đi, tiền thuê nhà tôi không trả cho anh nữa. Anh tiếp tục ở đây, tôi tìm chỗ khác. Lúc nào hết hạn thuê thì anh chuyển đi, tôi quay về. Tô Việt hơi kinh ngạc. Anh cứ nghĩ cô sẽ tức giận đuổi anh ngay lập tức. Nhưng không ngờ cô chẳng những không cãi cọ với anh mà còn rất lý trí, cho anh quyền lựa chọn. Nếu cô kiên quyết đuổi anh đi, anh còn có thể đầu tiếp. Đằng này cô lại tự nguyện chuyển ra ngoài. Tô Việt bắt đầu hối hận vì quyết định vội vàng của mình. Anh oán hận nhìn khuôn mặt đã khiến cho anh rung động kia. Cô gái này thật là cứng đầu. Nhưng càng cứng đầu anh càng thích. Nhàn Nhàn, Tô Việt phát hiện ra cách gọi này nghe thật êm tai. Xin lỗi. Không cần, cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Nhàn Hạ nói với giọng buồn bã nhưng tuyệt đối không vì cảm giác cô đơn lúc này mà có một chút rung động nào. Lúc đầu tôi muốn tìm một người chọn là nam giới, chỉ vì nghĩ tới sự thoải mái của bản thân mà không chú ý tới cảm nghĩ của anh ấy. Cô mỉm cười với Tô Việt. Tô Việt, tôi không muốn nghĩ anh là giả vờ tốt. Thậm chí suy nghĩ thực lòng của anh là gì tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu tình cảm anh dành cho tôi vượt quá ngưỡng tình bạn, thì mong anh hãy biến nó thành sự tôn trọng, đừng giữ lại hay để nó dây dưa thêm nữa. Dù là vì lý do gì đi nữa, tôi không làm anh tổn thương, nên mong anh cũng đừng làm tổn thương tôi. Tô Việt lặng lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp không rõ đang nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, anh giơ tay lên, định chạm vào cô, nhưng cuối cùng lại thu tay lại. Nhàn Hạ, xin lỗi. Thợ anh thấp giọng nói rồi quay đầu ra ngoài. Nhà nạ cả đêm trằn trọc, gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Mờ mờ màng màng tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Cô cuống cuồng dậy đi làm. Di động đầy tin nhắn của Khưu Dụ Khai. Anh ta hết xin lỗi lại thề thốt tin tưởng cô. Dù trong lòng nhà nạ không còn so đo gì nữa, nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói lời ngon tiếng ngọt với Khưu Dụ Khai nữa. Bận rộn cả ngày trời, về đến nhà đã là 7 giờ tối. Nhà nạ mở cửa, nhất thời thấy có gì là lạ. Cảm giác trống trải. Về phòng của cô thì phải đi qua phòng ngủ chính, nhưng cửa phòng ngủ chính lại bên trong trống trơn. Đồ đạc của Tô Việt không còn bất cứ cái gì. Nhàn Hạ mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác bước vào. Trên bàn làm việc sạch bóng một mảnh giấy nằm chờ vơ. Em nói đúng, tôi đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em, là lỗi của tôi nhận lỗi. Tiền thuê phòng em không cần trả. Tôi giữ căn phòng này, em không được cho người khác ở trừ em ra. Nay chữ cứng cỏi sắc bén. Nhàn Hạ lật mặt sau tờ giấy lại thấy hình ảnh quảng cáo của một bộ phim Hollywood nào đó. Cô lập tức gọi điện cho Tô Việt nhưng anh đã tắt máy. Nhàn Hạ đứng giữa căn phòng sạch sẽ ngăn nắp này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phức tạp. Cô đứng rất lâu đến khi chân tê mỏi mới sực tỉnh, sau đó đi ra ngoài. Đang không biết cất mảnh giấy trong tay ở đâu thì cô chợt nhìn lên bức tranh treo đầy ảnh trong phòng mà Tô Việt bố trí. Cô liền dán mảnh giấy bên cạnh bức ảnh, nồ chụp nồi cay thập cẩm. Nhà nạo yếu ải lê chân vào bếp định lấy sủi cào ăn. Vừa mở tủ lạnh, cô lập tức kinh ngạc. Trong tủ chất đầy nguyên liệu nấu ăn, từng túi nhỏ sườn lợn, cà tươi, dưa muối do anh tự làm được xếp gọn gàng trong tủ. Trên bệ bếp còn có một cuốn sổ ghi chép mỗi món ăn mà anh làm được cô khen. Anh đều viết lại cụ thể từng bước làm, hơn nữa còn ghi rõ gia vị nào để ở vị trí nào trong bếp. Nhà nạo vừa xem vừa bùi ngùi rơi lệ vì người đàn ông hung ác này. Nếu không phải toàn thành trong lòng cô vững chắc thì giờ này nhất định đã rơi vào tay giặc mất rồi. Nhàn Hạ cất gọn cuốn sổ vào một chỗ, lấy một cái nồi ra tiếp tục luộc sủi cảo. Nghe những bức ảnh chụp sủi cảo đông lạnh treo trên tường, Nhàn Hạ chợt cảm thấy thịt heo đậu đũa chẳng còn ngon miệng nữa. Di động vang lên rất lâu. Khưu Dụ Khai có lẽ đã không đủ kiên nhẫn đợi tin nhắn của cô nữa nên đành phải gọi điện thoại tới rồi rít xin lỗi cô. Nhàn Hạ nói với anh ta chuyện Tô Việt đã chuyển đi. Khưu Dụ Khai ngẩn người nói muốn về thăm cô. Không cần đâu, 2 tuần nữa em được nghỉ phép, em sẽ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.